Nói thế nào nhỉ, nói hắn mạnh thì cũng không tính là quá mạnh, nói yếu cũng không phải yếu, trong đại thần đế quốc thuộc dạng ở giữa thế lực hàng 2 hàng 3, vì có giao hảo với đấu thần điện, bình thường nếu không cần thiết cũng không có ai muốn trêu chọc bọn hắn. Thế nào, đội trưởng có hứng với đám này ư? Lý Dật rất rõ, đại thần đế quốc là đế quốc mạnh nhất đấu thần đại lục, trên con đường cường giả của mình không có cách nào lảng tránh, bởi vậy hiểu thêm một chút sự tình ở những đế quốc lớn này chỉ là có lợi chứ không có hại. Sử Thanh Vân này không biết là vai trò tầng lớp nào trong Sử gia. Sử Thanh Vân chính là gia chủ của Sử gia. Đội trưởng Lý Dật, không nhẽ đến cả điều này ngươi cũng không biết. Điều này, ta thật sự không biết. Lý Dật lặng lẽ cười, lập tức có chút coi thường Sử gia. Là một gia chủ một gia tộc, thực lực của Sử Thanh Vân cũng chỉ hơn mặt Tư Khoảng Tam Tinh, gia chủ đấu hoàng bát tinh, thực lực như vậy thực sự rất khó coi. Giữa không trung, hai vị đấu hoàng đã đánh đến phát nóng, đấu khí đấu kỹ nện đến khí thế ngất trời, may mà có lệnh cấm của đấu thần điện, Sử Thanh Vân và Mạt Tư đều tính toán độ cao, để tránh đấu khí đấu kỹ đánh qua đánh lại làm hư hao đội thuyền. Vì vậy đám đông đang xem không bị ảnh hưởng chút nào. Đương nhiên, người thực sự vui mừng trong đám người đang xem chỉ có mỗi Ánh Vũ Tình. Khiến hai người đàn ông vì mình mà trở thành hai con gà trọi, bất luận là từ góc độ hư vinh trong lòng, hay từ góc độ có thể khống chế đàn ông, cũng đều được coi là một thủ đoạn thực dụng đơn giản. Cuộc chiến giữa không trung cũng không tiếp tục được bao lâu, sự chênh lệch thực lực ở đó, sự khác biệt tam tinh mặc dù không phải lớn, nhưng Sử Thanh Vân dù sao cũng có thế lực của một gia chủ, khí thế thế nào cũng là một điều kiện quan trọng, đều không phải sợ Mạt Tư kia. Ưu thế duy nhất của Mạt Tư là đã uống rượu rất nhiều, vì thế trở nên không còn biết sợ là gì. Ầm một tiếng, sau một chiêu đấu kỹ, trên không trung Mạt Tư bị bật mạnh ra, rơi tự do xuống boong thuyền, toàn thân bị một lớp băng xương dày bao phủ, xem ra mặc dù không phải lo cho tính mạng, nhưng tình hình cũng khốn đốn vô cùng. Cách chương.